Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 193. Mỹ Na nhân thiết vấn đề, 226, 36 vạn, đối với toàn bộ ghi danh số lượng, Chu Hạc coi như hài lòng, nhìn lại người sử dụng phân tích, phát hiện phần lớn đều là hắn fan cùng fan sách truyện. Hiển nhiên là vì trước tiên xem tivi kịch, đặc biệt tới ghi danh. Chu Hạ Weibo thượng bây giờ fan gần 5 triệu. Đến khi phim truyền hình phát hình sau, khẳng định còn sẽ có nhiều người hơn tới ghi danh. Dù sao cũng là trên mạng duy nhất xem con đường. Chu Hạ cũng không có làm cái gì phải trả tiền hội viên mới có thể xem. Hạ Hoa Video chỉ có như vậy một bộ kịch, để cho người sử dụng hướng hội viên. Liền quả thực quá tham tài, bây giờ chủ yếu mục hay lại là hấp dẫn người sử dụng. Không thể đem người sử dụng hù chay, nhưng là Chu Hạ cũng không có tính toán hoàn toàn miễn phí. Muốn xem siêu thanh phiên bản, mỗi người yêu cầu trả tiền 1 nguyên, ý tứ một chút là có thể không chịu thiếp phiến quảng cáo quấy dày. Nếu không, cũng chỉ có thể xem mảnh đầu. Cuối phim có thiếp phiến quảng cáo phổ thanh, cao thanh phiên bản, trừ lần đó ra, trong video chính là lúc có kim chủ ba sen vào truyền bá quảng cáo. Chu Hạ để cho người ta đặc biệt quay chụp, gia nhập Internet trong phiên bản, như vậy hắn có thể không bán bản quyền, còn không lỗ vốn, còn có thể kinh doanh hắn video website, dù sao. Video website lời vẫn là rất đại nạn điểm. Số lớn bản quyền mua vào. Yêu cầu thanh toán cách xù bản quyền phí. Bây giờ xưng bá quốc nội depot. Thổ đầu cũng vẫn là thiếu nợ vận doanh. Chu Hạ cũng không muốn làm như thế. Hắn muốn cho Hạ Hoa Video từ bắt đầu liền lương tính phát triển. Thông qua cung cấp duy nhất sản phẩm. Đặc biệt là đặc định người sử dụng phục vụ. Mỗi lần tuyến một bộ kịch, có thể từ Depot, Thổ Đầu, Iki, Suho Video những thứ này chạm lớn đốt kéo xuống miếng thịt. Phân tới một ít người sử dụng, đây đối với Hạ Hoa Video mà nói là đủ rồi. Tinh tinh lửa, có thể liệu nguyên, chờ từ từ mọi người biết được nội dung tầm quan trọng. Thấy Hạ Hoa Video tự chịu trách nhiệm lời lỗ, phát triển không tệ. Tất nhiên rất nhanh sẽ biết có thiên sứ người đầu tư tìm tới cửa. Đến thời điểm phấn khởi tiến lên, ở quốc nội thị tần nghề, chiếm giữ một chỗ đứng, cũng là không vấn đề chút nào. Chu Hạ nhìn xong báo cáo, liền thấy được phía dưới 2 phần đầu tư, phương án thu mua, 1 phần đến từ Quang Tiêm Truyền Thông, ra giá 30 triệu thu mua 20% cổ phần. 1 phần đến từ Hoa Sách Ảnh Thị, hy vọng dùng Hoa Sách 20% cổ phần, đổi lấy Hạ Hoa 45% cổ phần. Chu Hạ buông xuống này 2 phần văn kiện, nhìn về phía ngồi ở đối diện trên ghế chờ đợi Dương Thiên Chân. Chiếu xem như vậy, Quang Tiêm cho công ty chúng ta đánh giá giá trị là 1.500 triệu, kia Hoa Sách cái này đánh giá giá trị là bao nhiêu? Bọn họ 20% cổ phần có thể đáng bao nhiêu? Ta nhớ được năm ngoái bọn họ không phải chuẩn bị lên thành phố ấy ư? Bây giờ còn chưa có chuẩn bị xong sao? Theo ta được biết, Hoa Sách Ảnh Thị tháng này sẽ thượng hội. Nếu như, sau đó, tiếp theo sẽ rất nhanh treo biển hành nghề lên sàn. Hoa Sách Ảnh Thị đánh giá giá trị ở 300 triệu tả hữu. Cho nên bọn họ và Quang Tiêm ra giá thực tế không sai biệt lắm. Thượng hội, sau đó, đều là công ty đưa ra thị trường chương trình chung một vòng. Công ty đưa ra phát thẩm sẽ môn, câu thông được không sai biệt lắm sau này. Chứng giám hội sẽ tổ chức phát hành khảo hạch ủy viên hội. Tục xưng, thượng hội, 7 danh chứng giám hội ủy viên hiện trường họp. Mời xí nghiệp cùng tiến cử người đại biểu tại chỗ đáp biện. 5 người trở lên đồng ý lời nói coi như, sau đó chính là phát hành thượng thị. Nói như vậy, sau đó, gần thông qua phát thẩm sau đó, liền có nghĩa là chứng giám hội đồng ý xí nghiệp phát hành xin. Rồi sau đó mới có thể hướng nơi giao dịch xin treo biển hành nghề lên sàn. Như vậy, vậy tạm thời sẽ không suy tính. Nhắc tới đưa ra thị trường lời nói, công ty chúng ta cũng có đưa ra thị trường tư cách. Nếu như tình thế được, chúng ta cuối năm liền chuẩn bị đi. Chu Hạ Dùng viết ký tên nhẹ nhàng gõ mặt bàn trả lời. Ông chủ, chúng ta thật muốn nhanh như vậy sao? Dương Thiên Chân tâm lý cao hứng, đưa ra thị trường đương nhiên được, nhưng nàng cảm thấy vẫn còn có chút quá nhanh. Ta còn suy nghĩ, bây giờ là cá lớn ăn tiểu ngư, cá lạc ăn chậm ngư thời đại, dựa hết vào chúng ta tư bản phát triển, sẽ từng bước chậm hơn nhân. Tốt nhất vẫn là đưa ra thị trường dung tư tốt, nhưng là cho dù cuối năm bắt đầu chuẩn bị, nếu như là IPO lời nói cũng phải 1-2 năm, thậm chí 2-3 năm, nếu là có thể TPO, mượn xác đưa ra thị trường. Vậy hãy nhanh rồi, một khối này chúng ta vẫn là phải mời chuyên nghiệp nhân sĩ tới thao tác. Ông chủ nói như vậy, ta an tâm, ý ngươi là không thi ánh sáng cùng hoa sách đầu tư. Đổi cổ phương án đây, trước mắt không cân nhắc, sau này hãy nói. Ngoài ra có cái sự tình ta muốn nói cho ngươi biết. Liệp đầu công ty đã xem xét rồi hai cái nghề người quản lý. Ta dự định ngày mai hẹn hắn môn hội đàm. Nếu như hội đàm thuận lợi, đến thời điểm mời lại bọn họ phụ trách toàn thể công ty kinh doanh. Ngươi hiệp trợ bọn họ, đi theo học tập, cũng chủ quản nghệ sĩ kinh doanh một khối này. Điện ảnh công ty tới khi nào, nghệ sĩ đều là bề mặt. Công ty chúng ta những thứ này bây giờ nghệ sĩ đều rất có tiềm lực. Người phải dụng tâm đào bọn họ, ra 1-2 cự tinh, hoặc là mấy cái một đường lời nói. Vậy đối với công ty ảnh hưởng, so với kinh doanh còn lại sự tình trợ giúp lớn hơn nhiều lắm. Ông chủ, ta hiểu ý ngươi, công ty phát triển quá nhanh, ta lịch duyệt, mạng giao thiệp, năng lực đều không đủ lấy kinh doanh công ty. Ta sẽ làm xong chức vụ mình công việc, cố gắng tiến bộ, sớm ngày có thể vì ông chủ cùng công ty làm càng nhiều sự tình. Ha ha, ngươi có thể nghĩ như vậy ta thật cao hứng. Công ty chúng ta muốn dẫn nhập chân chính nhân tài, nhất định là muốn cấp cho cổ phần cùng chia hoa hồng. Một khi dẫn nhập nghề người quản lý, công ty tất nhiên muốn cải chế. Do hộ cá thể đổi thành hai người trở lên có hạn trách nhiệm công ty. Đến lúc đó công ty ít nhất có 3 người hoặc 3 người trở lên cổ đông. Ta sẽ thu nạp mấy người các ngươi mới bắt đầu nhân viên trở thành cổ đông. Cổ phần số lượng do cá nhân ta chuyển tăng các ngươi. Đoán đối nghịch các ngươi khích lệ. Vậy thì cảm ơn lão bản. Dương Thiên Chân cũng không từ chối. Cao hứng trả lời. Người cũng không nên cao hứng quá sớm, số lượng sẽ không quá nhiều, trong vòng 2 năm cũng không cho phép giao dịch. Ông chủ khách khí, làm sao biết chê ít, dựa theo nhậm chức lúc hợp đồng, năm thứ 3 ta mới có thể phân đến cổ phần. 2 năm không cho phép giao dịch, chính là 10 năm ta cũng sẽ không để ý, dù sao cũng lão bản ngươi cho không, hàng năm cũng có thể chia hoa hồng rồi. Tại sao phải giao dịch? Không nói cái này, Lâm Vũ Phân đạo diễn, bên nhau chọn đời, chụp diễn tiến triển như thế nào đây? Đã chụp 16 ngày rồi, trễ nhất nửa tháng, người thì nhất định phải vào tổ quay chụp, nếu không đoàn kịch cũng chỉ có thể tạm thời đình công chờ ngươi rồi. Nửa tháng không có vấn đề, ta bên kia vai diễn 4-5 ngày nhiều nhất là có thể chụp xong. Ngươi để cho đạo diễn chuẩn bị xong tóc giả rồi không? Ta đây tóc dài đi ra không biết lúc nào. Chu Hạ đem một mực mang theo nón che nắng tháo xuống, liền lộ ra cái kia cạo rồi nửa trước bên quang đỉnh đầu của quang. Cái này Lâm Vũ Phân đạo diễn sớm nghĩ xong, đeo tóc giả quá mất tự nhiên. Nàng nói cho ngươi trang điểm dính lên không có tóc sẽ tốt hơn. Như vậy thì tốt. Chu Hạ lại nhanh chóng lật lên còn lại văn kiện, thấy một trang cuối cùng là liên quan tới Mỹ Na phát triển hoạch định. Mỹ Na nhân thiết, người quyết định để cho nàng đi thanh thuần ngọc nữ hình. Chu Hạ cau mày hỏi, đúng vậy, ta trong mấy ngày qua hiểu qua hắn, nàng có chút yếu ớt, nhưng là không có gì tính khí, tính cách quá mềm yếu, không có phong mang, gặp chuyện cũng không phải đặc biệt có thể cầm định chủ ý. Còn lại tính cách không quá thích hợp, nếu như dựa vào đóng vai lời nói, sớm muộn sẽ cho ra vấn đề, cho nên ta thương lượng với nàng, liền dứt khoát bớt nói. Là một an tĩnh mỹ nữ được rồi. Như vậy sao được? Thanh thuần ngọc nữ bây giờ không có thị trường. Quá không tiếp đất tức giận. Chu Hạ cau mày nói. Ngươi gọi nàng tới. Ta tự mình cùng với nàng nói một chút. Được rồi. Ta đây phải đi gọi nàng. Dương Thiên Trân không quá tình nguyện vừa nói. Rất là hoài nghi Chu Hạ thấy Mỹ Na dụng ý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.